Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 39, phát sốt. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày 30 tháng 12 buổi tối. Ba người bọn họ không thể đồng thời xem Thành Tuyết. Minh Dã xuống lầu rót trà ngon, tìm tới trà bánh, bưng lên đi thời điểm, Trần Nghiên Nghiên đã kinh tại khóc. Dùng Kiến Chính tại sốt ruột mà an ủi nàng. Trần Nghiên Nghiên phụ thân Trần Quyết tại đêm nay xảy ra vấn đề rồi. Bị người chặn đứng, bị thương nhẹ. Chuyện này phát sinh ở 3 tiếng trước. Trần Quyết vốn không chấp nhận Lưu Thúc đem chuyện này nói cho Trần Nghiên Nghiên. Lưu Thúc khi đó còn chưa mở trở lại. Muốn lại trở lại trên núi đem Trần Nghiên Nghiên đón về. Trần Quyết lùi lại mà cầu việc khác. Không thể làm gì khác hơn là nói không thể lập tức nói cho Trần Nghiên Nghiên. Sợ nàng quá gấp, Lưu Thúc khoái mở ra trên đỉnh ngọn núi thời điểm mới cho Trần Nghiên Nghiên phát ra thông tin. Nói muốn tiếp nàng xuống núi. Dùng Kiến an ủi nàng nói. Chúng ta cùng đi với ngươi. Cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Trần Nghiên Nghiên lau đi nước mắt. Ba ta không ra đại sự gì. Còn có thể nhượng Lưu Thúc không nói cho ta biết chứ. Ta một người đến xem hắn là tốt rồi. Trong nhà nhiều người như vậy. Vốn là mời các ngươi quá nguyên đán. Hiện tại ta phải đi trước. Các ngươi ở lại chỗ này tiếp tục chơi thích hơn. Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là đồng ý tại một số thời điểm. Trần Nghiên Nghiên cũng đĩnh bướng bỉnh. Tuy rằng bên ngoài tuyết rơi đến càng to lớn hơn. Mà Lưu Thúc so với tới thời điểm mau hơn. Chẳng được bao lâu liền vừa khai xuống lầu dưới. Vì không có thời gian. Lưu Thúc thậm chí đều không có tắt máy xuống xe. Dùng Kiến phủ thêm áo khoác. Tạo ra dù. Đỡ Trần Nghiên Nghiên. Đem nàng đưa đến trên xe. Liền cúi đầu dặn dò vài câu. Nhìn Lưu Thúc quay đầu đi xuống khai. Mới chuẩn bị quay người đi trở về. Một đoàn cái bóng rơi vào trên mặt tuyết. Sau lưng của hắn có người. Dùng Kiến ngẩng đầu lên. Mới nhìn đến là Minh Dã đứng ở đó. Hắn vóc người rất cao. Không có bung dù. Tự hồ đứng có một hồi. Liền tóc bạc. Cơ hồ muốn cùng tuyết này đêm hòa làm một thể. Minh Dã bán rũ mắt. Trên lòng mi dính hoa tuyết. Nhiệt độ của người hắn vốn là so với người bình thường thấp. Hiện tại càng giống như một vị băng lãnh pho tượng. Lại thân thủ tiếp nhận Dung Kiến nắm cán dù. Thấp giọng nói. Ta đến chống đỡ đi. Dung Kiến buông lỏng tay ra. Đây là một chuôi đầy đủ che đậy hai người dù đen. Minh Dã lại no đến mức thập phần không công bằng. Hơn nửa bên đều thiên về đến Dung Kiến bên này. Đem Dung Kiến che đậy đến chặt chẽ. Dung Kiến biết đến rất khó nói phục Minh Dã, liền rất khổ não dường như oán giận. Sau đó không thể tái ăn hơn. Là ta quá béo, mới đem ngươi chen ra ngoài sao. Bên ngoài rơi xuống tuyết. Khí trời liền lạnh, quả thực nửa bước khó đi. Dung Kiến không có khí lực đến xem Minh Dã thần sắc. Chỉ có thể cảm giác được dù thoáng hướng trung gian rời rời. Nghe đến Minh Dã nói. Nào có, chờ đi về trong phòng thời điểm, Dung Kiến cả người cũng đã đông cứng. Phía nam tuyết cùng phương bắc tuyết rất không cùng, bị noãn ấm một hồng liền hòa tan, ngấm vào trong quần áo, cóng đến xương cốt đều đã tê dần. Minh Dã đưa cho một chén vừa mới chuẩn bị xem tuyết thời điểm chuẩn bị hạ trà cấp Dung Kiến. Tiểu thư tay quá băng, uống điểm trà đi, trà có chút nguội. Không quá nhiệt, uống cũng ấm áp không đứng lên. Dùng Kiến cũng không có tâm tình gì. Ác loại, trong quyển sách này cũng không có viết đến Trần Nghiên Nghiên người này. Tự nhiên cũng sẽ không có nhà bọn họ xử. Cho nên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả là tốt hay xấu. Dùng Kiến cũng không biết. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Dùng Kiến lại cảm thấy có thể không là chuyện xấu gì. Trong sách không có viết, nói rõ vẫn là có thể thay đổi. Nhân định thắng thiên dù sao cũng hơn số mệnh an bài phải tốt. Dùng Kiến uống hết này chén trà. Đối Minh Dã nói, ta mệt mỏi quá, tưởng đi tắm ngủ. Minh Dã gật đầu một cái. Biệt thự đã sớm thu thập qua. Dung kiến gian nhà tại lầu 2 tận cùng bên trong. Giường chiếu đều là hoàn toàn mới. Hắn còn chưa kịp thu thập hành lý. Hiện tại cũng không khí lực thu thập. Chỉ lấy đêm nay phải dùng đồ vật tiến vào buồng tắm. Kết quả gội đầu tẩy đến một nửa. Chu vi bỗng nhiên tối sầm lại. Buồng tắm có vòi hoa sen thủy cũng ngừng. Dung kiến còn không biết xảy ra chuyện gì. Đỉnh đầu đầy bọt biển. Tâm lý một mảnh mờ mịt. Lại cảm thấy rất lạnh. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên phủ thêm áo tắm. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Minh Dã gõ cửa một cái. Âm thanh rất bình tĩnh. Đừng có gấp. Ta đi xem làm sao vậy. Dung kiến liền an tâm xuống. Cũng không biết tại sao. Vô luận xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có Minh Dã tại. Hắn liền không nữa lo lắng. Tại. Ác loại. Kết cục bên trong. 30 tuổi nam chủ không gì không làm được. Nhưng bây giờ nam chủ mới 18 tuổi. Nhưng thật giống như trước chuyện gì đều không thể ngăn cản hắn. Dung kiến cảm thấy được chính mình có thể là bị Minh Dã. Giáo sư dạy kèm ở nhà. Thân phận này làm cho mê hoặc. Luôn cảm thấy Minh Dã có thể giải quyết sở hữu nan đề. Cũng có thể tiêu trừ sở hữu chướng ngại. Tại Dung kiến nhìn thấy chỗ. Minh Dã xác thực không gì không làm được. Có thể Dung kiến vẫn là nghĩ. E rằng không thể quá ỷ lại Minh Dã. Trong phòng đất đai ấm cũng là thiêu điện. Hiện tại đột nhiên bị cúp điện. Noãn ấm chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Dung kiến cảm giác có chút lạnh. Minh Dã rất nhanh liền trở lại. Bước chân của hắn rất vội vàng. Liền gõ vang môn. Nói. Hẳn là lâu năm thiếu tu sửa. Bên ngoài liền hạ xuống tuyết lớn. Đường bộ hỏng. Dung kiến đỉnh băng lãnh ẩm ướt tóc tai. Không nhịn được hắt hơi một cái. Ta mới vừa gội tóc thời điểm. Buồng tắm có vòi hoa sen cũng không nổi trên mặt nước. Khi đó Minh Dã không có tác dụng lầu 2 thủy. Cũng không biết đã xảy ra chuyện này. Hắn chỉ có thể suy đoán nói. Lầu 1 còn có thủy. Có thể là lầu 2 ống nước bạo dẫn đến mạch ngắn. Biệt thự này rất nhiều năm chưa từng tới người. Mấy ngày trước quét tước thời điểm. Cần phải kiểm tra đến không đủ tỉ mỉ. Minh Dã tái không gì không làm được. Cũng không có thể ở cái này trên đỉnh ngọn núi đêm tuyết nhượng đèn một lần nữa sáng lên. Buồng tắm có vòi hoa sen một lần nữa nổi trên mặt nước. Nhưng hắn chính đứng ở ngoài cửa. Dung kiến mở cửa. Minh Dã cầm một nhánh cây nến. Ánh nến loạn choạng, chiếu sáng chu vi một mảng nhỏ địa phương. Hắn sợ hết hồn, rồi lập tức đóng cửa lại. Âm lượng rất cao, ta không mặc quần áo. Nói tới chỗ này, Dung kiến hiểu được phản ứng của chính mình quá kịch liệt. Liền ấp úng mà nói, ta liền cởi bỏ trang điểm. Khó coi, Minh Dã cúi đầu thổi tắt cây nến. Chu vi đột nhiên tối lại. Trong khe cửa cũng không nhìn thấy hết. Hắn thanh âm rất nhẹ. Tựa hồ mang theo chút động viên ý tứ hàm xúc. Hiện tại không hết. Tiểu thư đi lầu 1 gội đầu xong đi. Hắn mới vừa nhìn thấy Dung kiến hoàn chảy xuống thủy. Dính một chút bọt biển tóc dài. Nếu như không trùng rơi lau khô. Tại khí trời lạnh như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ cảm mạo. Kỳ thực có thể coi như không nhìn thấy. Như vậy Dung kiến hội càng yên tâm hơn. Sẽ không lo lắng cho mình lộ ra sơ sót. Cũng sẽ không tại sau một quãng thời gian đối Minh Dã sản sinh đề phòng tâm. Hai cái lựa chọn. Rõ ràng có một cái đối Minh Dã mà nói là càng yêu dài. Có thể cuộc đời hắn lần thứ nhất lựa chọn lần yêu một cái kia. Dung kiến ngơ ngác. Chù trừ chốc lát. Vẫn là mở cửa. Đáp ứng. Chỉnh tòa biệt thự đều là phong bế. Dung kiến nhìn ban đêm không quá hành. Trước mắt đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy. Minh Dã hỏi. Không nhìn thấy sao? Dung kiến đỡ tường. Chính khó khăn đi xuống. Nghe vậy hàm hồ trả lời một câu. Minh Dã liền kéo lại Dung kiến thủ đoạn. dọc theo cầu thang dẫn dắt hắn đi xuống. Bọn họ cũng không có trực tiếp chạm nhau. Lòng bàn tay cùng thủ đoạn gian cách một tầng mỏng manh áo tắm. Minh Dã nhiệt độ bình thường rất thấp. Lúc này lại so với Dung Kiến phải cao hơn nhiều. Nắm lòng bàn tay đối Dung Kiến băng lãnh da rẻ mà nói đã được cho nóng bỏng. Minh Dã thở dài. Làm sao không mặc áo khoác? Bất quá không đợi Dung Kiến tái khó khăn trở lại nắm lấy áo khoác. Minh Dã liền cởi áo khoác. Gắn vào Dung Kiến trên người. Dung Kiến kéo kéo góc áo. Không có từ chối. Dưới lầu chỉ có trong phòng bếp có nước. Có thể điện cũng ngừng hảo một đoạn thời gian. Minh Dã mở vòi bông sen. May là thủy vẫn là ấm áp. Thời điểm như thế này. Không thể chú ý nhiều như vậy. Minh Dã nhận một chậu nước nóng. Đặt ở trên cái băng ghế. Liền dẫn Dung Kiến đứng ở ghế phía trước. Có thể Dung Kiến vốn là tay chân vụng về. Liền khoác quá lớn áo khoác. Hành động rất không liền. Tưởng đem đầu tóc bỏ vào trong nước đều phải thử nghiệm nhiều lần. Minh Dã sợ hắn lật ngược chậu. Bởi vì đã không có tiếp theo chậu nước nóng. Hắn cuốn lên ống tay áo. Ta giúp ngươi giặt, có được hay không? Câu nói này nghe tới là dò hỏi. Trên thực tế hắn đã đem bàn tay nước vào bên trong. Dung Kiến không có cơ hội cự tuyệt. Hắn tự giận mình mà nghĩ. Ngược lại hiện tại đen xì xì. Ai cũng không nhìn thấy ai. Nhà bếp là có cửa sổ. Trên bầu trời mang theo nửa vòng mặt trăng. Nguyệt quang rơi vào trên mặt tuyết. Liền xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng này một mảng nhỏ địa phương. Minh Dã có thể rất rõ ràng mà nhìn thấy trước mắt Dung Kiến dáng dấp. Hắn sau lưng khoác dày nặng áo khoác, phía trước nhưng vẫn là chỉ có kia kiện mỏng manh áo tắm. Liền bởi vì cúi người, cổ áo đi xuống cúi xuống, lộ ra đại phiến cổ cùng xương quai xanh. Dung Kiến xương cốt rất gầy, xuyên rộng rãi thời điểm rất có nữ hài tử bộ dáng. Nhưng bây giờ liền không được, từ cốt cách hình dáng đến xem, là rất rõ ràng thiếu niên hình thể. Có thể lại phi thường đẹp đẽ. Minh Dã ánh mắt dừng lại khả năng có 10 giây đồng hồ mới rời khỏi. Có lẽ bởi vì quanh năm cũng không quá thấy dương quang. Dung Kiến da rẻ rất trắng rất nhuyễn. Hơn nữa rất trượt. Tuy rằng Minh Dã rất chú ý không đi đụng vào. Có thể tổng có ngoài ý muốn sẽ đụng phải Dung Kiến hai má thời điểm. Kỳ thực loại trình độ tiếp xúc này không tính là cái gì. Đặc biệt tại đồng tính chi gian, liền thân mật cũng không tính. Có thể Dung Kiến vẫn có chút nóng mặt. Trong lòng hắn nghĩ, có thể là bởi vì tại thế giới này, quá ít cùng người khác tiếp xúc, cho nên phản ứng có chút đại. Khí trời thực sự quá lạnh, Minh Dã rửa đến rất nhanh, đem Dung Kiến tóc từ chậu nước bên trong mò đi ra. Dùng khăn lông khô chà sát nhiều lần. Cuối cùng mang nữa Dung Kiến đi lên. Dung Kiến không cần suy nghĩ cái gì. Chỉ cần thuận Minh Dã nhịp điệu nhấc chân là được rồi. Minh Dã đem Dung Kiến đưa trở về phòng. Trước khi đi nói. Ta sẽ ngủ ở bên cạnh. Có việc liền gọi ta. Chấm. Minh Dã gian phòng vốn nên là tại lầu 2 một bên khác. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra quá đột nhiên. Cần thiết chăm sóc lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Dung Kiến nằm ở trên giường. Đắp kín mền. Trước tiên, một tiếng. Liền từ từ nói. Ngủ ngon. Hắn cảm giác mình có chút choáng váng đầu. Không nhấc lên được tinh thần. Phản ứng rất chậm. Tựa hồ nhắm mắt lại có thể ngủ. Minh Dã đóng cửa lại. Hắn không có ngủ. Bởi vì có rất nhiều sự phải xử lý. Chờ chừng trị tàn cục. Minh Dã lần thứ hai đẩy ra Dung Kiến môn. Hắn khinh gõ nhẹ một cái. Bên trong không có phản ứng. Có thể đoán được Dung Kiến đã ngủ say. Bất quá Dung Kiến tính cảnh giác vốn là rất thấp. Trong coi một cái không thể nói cho bất luận người nào bí mật lớn. Nhưng ngay cả ở trường học nghỉ giữa giờ đều có thể ngủ say. Minh Dã đi tới bên giường liếc mắt nhìn liền dự định rời đi. Có thể Dung Kiến hô hấp có chút chìm. Liền rất gấp gáp. Hắn cúi người, MU bàn tay dán một chút Dung Kiến cái trán, nóng đến kinh người, liền phát sốt. Minh Dã nhíu mày lại, nửa ôm lại Dung Kiến, ôm vào trong lòng, đem Dung Kiến lay tỉnh, hỏi, khó chịu sao? Hắn không thể duy trì ngụy âm, âm thanh cùng thường ngày rất không cùng, rất nhuyễn, lại rất oan ức, khàn cổ họng nói, khó chịu. Dung Kiến đã thiêu đến có chút bị hồ đồ rồi, Thành vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả nói chuyện cũng là dựa vào bản năng. Minh Dã hỏi lại hắn cái gì, cũng đều là hàm hàm hồ hồ trả lời. Đại khái giống như là lần kia uống rượu say thời điểm giống nhau. Dung Kiến phát sốt cũng rất dễ dàng bị hỏi ra lời nói thật lòng. Minh Dã ôm một cái nóng bỏng tỏa nhiệt thể, nhẹ giọng hỏi, kia ngươi tên là gì? Dung Kiến tự hồ đối với vấn đề này rất nghi hoặc, một hồi lâu mới phản ứng được. Ta gọi Dung Kiến A, hắn dừng lại một chút, liền lầm bầm lầu bầu oán giận. Còn không cho người gọi danh tự này sao? Minh Dã trầm mặc hồi lâu. Nếu như, Dung Kiến, liền gọi làm, Dung Kiến, như vậy hắn cho tới nay suy luận khả năng có rất nhiều sai lầm. Có lẽ phải từ đầu lại tới. Bất quá không có quan hệ. Những thứ này đều là chuyện dâu ria. Hắn chỉ là trước tiên phải biết Dung Kiến tên thật. Hiện tại biết đến, Dung Kiến thiêu đến rất lợi hại. Ý thức mơ mơ màng màng. Đến bây giờ còn không phản ứng lại tại bị người lời nói khách sáo. Minh Dã có lúc sẽ rất tàn nhẫn. So với như bây giờ, Dung Kiến cần chính là nghỉ ngơi thật tốt. Có thể hắn vẫn là đang tiếp tục ép hỏi Dung Kiến chính mình muốn biết vấn đề. Nếu như một lần không nghe rõ, như vậy hắn liền hỏi lần thứ hai, có thể có vấn đề. Cho dù Dung Kiến ý thức đều không tỉnh táo, cũng như trước bằng dựa vào bản năng thủ vững, Minh Dã hỏi không ra đến. Vì vậy, Minh Dã hỏi một vấn đề cuối cùng. Hắn rất hiếm có hội do dự lâu như vậy, mới đối Dung Kiến hỏi. Vậy tại sao sẽ đối với Minh Dã? Lời của hắn ở đây ngắn ngủi mà dừng lại một chút. Lại tiếp tục nói, tốt như vậy, rất rõ ràng, hiện tại Dung Kiến lý giải không được như vậy cắt thành hai cái câu đơn câu. Minh Dã xưa nay chưa từng hỏi gần như vậy từ buồn cười vấn đề. Hảo hoặc là không hảo là thuần túy cảm tính trải nghiệm. Cũng không thể lượng hóa. Tuân hỏi lên kết quả cũng không có đánh giá chính xác tiêu chuẩn. Có thể chính là như vậy không có ý nghĩa vấn đề. Minh Dã liền nghiêm túc hỏi lần thứ hai. Lần này Dung Kiến nghe rõ. Tự hồ là cái cần phải thận trọng suy nghĩ vấn đề. Liền sốt cao bên trong Dung Kiến đều suy nghĩ thật lâu. Mới nói, hắn rất tốt, là ta muốn cháo người. Rất chủ quan trả lời. Không có liệt ra một cái lệnh người tin phục lý do. Lại đầy đủ đánh động một khỏa chưa từng yêu thích quá bất luận một ai trái tim. Đáp án này tựa hồ tại Minh Dã trong dự liệu. Vừa tựa hồ tại bất ngờ. Là chỉ có Dung Kiến mới có thể nói ra đáp án. Mà Minh Dã chỉ là cần thiết một câu xác định trái tim của chính mình. Nếu như nói Minh Dã đã từng trong đời to lớn nhất khát cầu có thể lượng hóa thành. Một. Vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể tưởng tượng đến chính là 10. Hội là bộ dạng gì? Có thể Minh Dã đối Dung Kiến khát cầu là 100. Nhiều lắm. Vượt qua Minh Dã có thể tưởng tượng phạm vi. Nguyên lai thi hành 30 năm đo tiêu chuẩn cũng không có cách nào tính toán thứ tình cảm này. Cho nên Minh Dã vừa bắt đầu không thể phản ứng lại. Hắn bản năng cảm thấy được Dung Kiến ngây thơ. Đáng yêu, sẽ vì Dung Kiến lãng phí thời gian, làm trước đây sẽ không làm sự. Dung Kiến là Minh Dã trong cuộc đời sở hữu hiếu kỳ cùng bất ngờ. Mà những thứ này đều là bắt nguồn từ thiêu bất tận dục vọng, nhào bất diệt tâm hỏa. Hiện tại Minh Dã minh bạch, hắn muốn có được Dung Kiến. Hắn yêu thích người trước mắt này. Tác giả có lời muốn nói. Đương nhiên là chúng ta Minh Ca rốt cục xác định tâm ý của chính mình rồi. Trước đây Minh Ca không có chính diện thừa nhận qua tình cảm của chính mình nha. Cách chương.